Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Lục Đạo Tiên Nhân ván quan tài không lấn át được. Kusinai tiểu loli tuy rằng rất muốn giữ lại Shimura Yu, thế nhưng cũng nói ra khỏi miệng, chỉ có thể chờ đợi hắn có thể thường xuyên đến xem chính mình. Ở đây nàng thực sự là ngốc có đủ tẻ nhạt. Mỗi ngày đối mặt người cũng chỉ có như vậy mấy cái. Trước đây chỉ có thể nhìn thấy Uzumaki Mito. Hiện tại có thêm một cái Sunet. Ngày hôm qua nàng nghe Sunet nói một buổi tối tiền tuyến sự tình. Đối với Shimura Yu sùng bái càng sâu. Rời đi Senju bộ tộc trụ sở sau khi, Shimura Yu liền hướng về trường học đi đến. Bây giờ chiến sự tiền tuyến căng thẳng. Cao tầng hiện ra nhưng đã coi trọng những kia còn ở trường học đến trường bia đỡ đạn. Có người nói khóa này học sinh bọn họ còn chiêu thêm. Shimura Yu tuy rằng tốt nghiệp, đi vào trường học vẫn là không có vấn đề chút nào. Làm Konoha có tiếng quan đệ nhị, ai cái quái gì vậy dám cản hắn. Khi hắn tiến vào phòng học sau khi, tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Khoảng thời gian này Shimura Yu sự tích đã sớm ở Konoha lưu truyền sôi sùng sục. Cái nào sợ bọn họ ngốc ở trong trường học cũng đều nghe nói qua hắn quang vinh sự tích. Chuyện này quả thật là Konoha anh hùng a. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trở về. Đặc biệt Uchiha Mikoto khó có thể tin nhìn Shimura Yu. Bởi vì Uchiha Kagami rời đi. Hiện tại Uchiha Mikoto qua tháng ngày cũng không phải rất tốt. Bởi vì nàng cùng Shimura Yu quan hệ, nàng cùng Uchiha bộ tộc có không nhỏ ngăn cách. Uchiha Fugaku còn từ sáng đến tối đến phiền nàng. Hiện tại cái tên này rốt cục đến rồi. Mikoto, đã lâu không gặp a. Nói Shimura Yu liền đem một túi gà rán đặt ở trước mặt nàng. Đây là sáng sớm ta tự mình làm. Người nếm thử xem. Tất cả mọi người nghe được Shimura Yu. Lăng ép. Khe nằm, sáng sớm liền đến tát thức ăn cho chó à. Uchiha Mikoto khắp khuôn mặt là ngọt ngào. Tương tự cũng có một chút khó có thể tin. Shimura hội bạn học nấu ăn à. Còn có cái này đồ ăn xem ra thật kỳ quái à. Nàng nhìn một chút một phân cuộn thịt gà. Nếm thử xem, mùi vị rất tốt. Shimura yêu khích lệ nói. Uchiha Mikoto tuy nhưng đã ăn qua bữa sáng. Nhưng vẫn là thử nghiệm ăn một miếng. Sau đó càng là lăng bức nhìn Shimura Yu. Ăn thật ngon. Nàng không nghĩ tới Shimura bạn học dĩ nhiên có hiền phu lương phụ tiềm chất. Đây là nàng chưa từng nhìn thấy Danzo xuống bếp dáng dấp. Đó mới gọi cay con mắt. Konoha ác danh lừng lẫy đại bại hoại. Dĩ nhiên sẽ vây quanh tạp dề nấu ăn. Shimura bạn học, người tay thế nào rồi? Narashikaku được tin tức rõ ràng muốn so với những người khác nhiều hơn nhiều. Uchiha Mikoto căng thẳng nhìn về phía Shimura Yu tay. Việc này nàng cũng có nghe nói. Tạm thời không tốt đẹp được. Thế nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ta bao nhiêu thực lực. Dù sao ta nhẫn thuật nguyên bản liền không thế nào cần kết ấn. Hơn nữa tốt nhất ai cũng đừng đến gây chuyện ta. Ta nhưng còn có cái tay còn lại. Còn có thể sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken. Tin tưởng mặc dù là ảnh cấp cao thủ cũng rất khó chịu đựng đi. Shimura Yu cười an ủi. Đồng thời hắn cũng là muốn đem mấy lời xuyên thấu qua những bạn học này truyền đi. Hắn Shimura Yu tuy rằng tay phải phế bỏ. Thế nhưng tốt nhất ai cũng đừng đến trêu chọc hắn. Hắn còn có cánh tay trái có thể sử dụng. Mã bỉ lão tử cũng có thể thuấn sát. Như vậy ngươi đây. Nghe Shimura Yu lời nói hùng hồn, Uchiha Mikoto dị thải liên liên nhìn hắn. Tốt Haki, lại có thực lực, lại sẽ nấu ăn, lại hiểu săn sóc người nam nhân thực sự là quá tuấn tú. Narashikaku gật gật đầu. Hắn rõ ràng Shimura Yu đang nói cái gì. Làm bằng hữu, hắn cũng không ngại Shimura Yu ở trường hợp này nói câu nói như thế này. Như vậy. Yêu ngươi hiện tại có kế hoạch gì? Namikaze Minato hướng về Shimura Yu dò hỏi. Từ khi Shimura Yu sau khi rời đi, hắn cũng vẫn có ở tu luyện gian khổ. Tuy rằng tốc độ tiến bộ rất nhanh, nhưng vẫn là cảm giác không hài lòng lắm. Nếu có thể cùng Shimura Yu đồng thời tu luyện vậy thì tốt. Ta chuẩn bị mở ra tiệm thực phẩm, chính là Mikoto hiện tại ăn. Đến thời điểm mọi người cùng nhau đến ăn a, ta cho các ngươi đánh gãy. Shimura Yuhi cười nói, hết thầy tiểu các bạn bè trong nháy mắt lăng ép. Khe nằm, ngươi cái quái gì vậy, khỏe mạnh ninja không làm, nhưng phải làm vạn ác tư bản thương. Này thật sự được không? Đúng là Narashikaku như có ngộ ra. Phải khiêm tốn sao? Cũng đúng, hiện tại Shimura Yu thực sự là quá sắc bén. Điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Shimura Yu quả nhiên là IQ cao người. Hả? Như vậy à? Namikaze Minato hiển nhiên có chút lăng bức. Này cùng trước hắn nghĩ đến khác biệt rất lớn. Có điều nếu như ngươi có nếu cần, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Shimura Yu nói rằng, Rasengan cũng là thời điểm giao cho Namikaze Minato. Uchiha Mikoto thẹn thùng nhìn một chút Shimura Yu. Há miệng, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Làm một cô thiếu nữ, nàng vẫn có như vậy một chút rụt rè. Nhanh hơn khóa, như vậy ta phải đi. Chạng vạng tan học tới đón ngươi. Shimura Yu quay về Uchiha Mikoto nói một câu, liền rời khỏi. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã. Hắn hôm nay còn có rất nhiều chuyện đây. Như đi chợ bình thường, Shimura Yu cản xong trận thứ hai. Có lúc nhiều nữ nhân, chính là điểm ấy không được. Shimura Yu bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kiếp trước hắn một người phụ nữ đều không có. Hiện tại vừa đến trả lại ba cái. Thỏa thỏa cha nam tiết tấu. Rời đi trường học sau khi, Shimura Yu liền mang theo hắn trang trí đội ngũ đi tới Ichikaru mì sợi đối diện. Bắt đầu trang trí lên. Này trước đây là một cái tửu lâu. Thế nhưng hắn muốn mở chính là một nhà gà rán. Là một nhà kiểu Tây thức ăn nhanh. Đối diện Teuchi nhìn thấy cái trận chiến này cũng là sững sờ. Khe nằm, tiểu tử kia là nói thật sự. Chỉ là cái kia áp phích là xảy ra chuyện gì? Cái kia con mắt là Raigan chứ? Cái này vô liêm sỉ tiểu tử làm sao nắm lục đạo tiên nhân hình ảnh làm áp phích? Có muốn hay không như thế tìm đường chết? Không sai, nếu làm gà rán, Shimura Yu làm sao sẽ không có quảng cáo nhãn hiệu đây? Ở Hokage bên trong tên lão nhân có không ít, tỉ như Senju Hashirama, có điều cái tên này dài đến quá ngu, không phù hợp yêu cầu. Senju Tobirama, dài đến quá hung cũng không phù hợp. Sarutobi Hiruzen, cái tên này còn sống sót, biết mình bắt hắn làm quảng cáo, nhất định phải tìm đến mình phiền phức. Uchiha Madara, cái tên này còn chưa có chết đây. Suy nghĩ một chút, Shimura Yu liền tuyển dụng lục đạo tiên nhân. Không biết tên kia nắp quan tài có thể hay không mở ra. Chào buổi sáng a, Teuchi đại thúc. Shimura Yu quay về Teuchi phất phất tay. Chính mình hiện tại nhưng là đến đặt mối làm ăn. Không biết vị này nhẫn không nhịn được ở. Chào buổi sáng a, Shimura thiếu gia. Teuchi khóe miệng nhẹ nhàng vừa kéo. Không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi. Đó là, sau đó chúng ta chính là hàng xóm. Chăm sóc nhiều hơn a. Shimura Yu cười nói, Teuchi oán thầm, ai cái quái gì vậy muốn cùng ngươi làm hàng xóm. Muốn ngươi chăm sóc, hắn chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử. Đối với Shimura Yu mù làm hành vi, Sarutobi Hiruzen ở Hokage văn phòng cũng rất nhanh biết rồi. Ở biết rồi Shimura Yu nhãn hiệu sau khi, hắn suýt chút nữa bị dọa đến từ trên cái băng hạ xuống. Khe nằm, vậy cũng là lục đạo tiên nhân a. Shimura Yu như thế làm châu bò lớn hơn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.